Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 41, thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Phùng Thu chuẩn bị gõ cửa thì cửa bất ngờ mở ra. Tống Mãn bước ra từ bên trong, khuôn mặt mệt mỏi, bước đi có phần chậm chạp. Cậu cũng đi vệ sinh à? Tống Mãn chỉ về phía nhà vệ sinh. Trên mặt tỏ vẻ nghi hoặc, mình đến xem cậu sao vẫn chưa ra. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tống Mãn, Sở Phùng Thu thấy cô trông giống như vừa trải qua một trận kiệt sức và đôi chân tê cứng. Liền bước lên đỡ cô một chút. Tống Mãn thực sự cảm thấy hơi mệt, đầu óc cũng có chút đau nhức. Cô không từ chối khi Sở Phùng Thu tiến đến gần, mà ngược lại còn dựa vào người Sở Phùng Thu, người vừa mới tắm xong nên có chút mát mẻ. Cô khẽ thở dài, âm thanh nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Sở Phùng Thu nghiêng đầu, ngửi tóc của Tống Mãn, có chút ngạc nhiên nhíu mày. Không có mùi gì cả. Theo lẽ thường, nếu Tống Mãn thực sự ở trong đó suốt 4-50 phút rồi mới ra, thì chắc chắn sẽ có mùi gì đó. Vậy thì cô đã làm gì trong đó? Sở Phùng Thu bắt đầu cảm thấy tò mò. Cô nhớ lại lần đầu gặp Tống Mãn. Mặc dù đã từng bảo rằng không cần điều tra quá sâu, nhưng cô vẫn muốn biết liệu người mà mình thích có phải là người bạn thân ở đề khố hay không. Khi coi Tống Mãn là bạn tốt, Sở Phùng Thu không muốn xâm phạm vào những bí mật mà Tống Mãn muốn giấu. Bởi đó là sự tôn trọng đối với bạn bè, cần giữ khoảng cách thích hợp. Nhưng khi tình cảm bắt đầu thay đổi, khi Tống Mãn trở thành người mà cô thích, Sở Phùng Thu muốn hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn, đó là lòng tham không thể tránh khỏi khi yêu. Sở Phùng Thu mỉm cười, kéo Tống Mãn trở về phòng. Tống Mãn ngã xuống giường, cầm chiếc quạt hương bổ quạt cho mát, rồi uống một ngụm trà lạnh, cảm thấy cơ thể dần hồi phục. Sau đó cầm điện thoại xem tin nhắn. Chào chào, Manca vẫn là Manca, thật sự lợi hại. Chào chào, cái người mới kia cũng không ngờ mình lại thua. Còn tưởng có thể đấu với cậu một trận, ai ngờ cậu đã rời đi. Chào chào, quả nhiên, người không thể quá kiêu ngạo. Aman, cậu ấy có thực lực. Tống Mãn biểu hiện nghiêm túc. Lần này, cô đã dốc toàn bộ sức lực, thắng chỉ với tỷ lệ 0-2. Sau khi xem lại trận đấu, cô nhận thấy thực lực của người kia thực sự còn mạnh hơn mình. Nhưng nhờ cô đã quen với những đề phức tạp, nên ở một số đề đơn giản, cô nghĩ nhanh hơn và vượt qua. Người này chắc chắn ở một cấp độ cao hơn mình. Tống Mãn dù kiêu ngạo, nhưng không tự mãn. Trong lĩnh vực học thuật, không ai là bất khả chiến bại. Biển học vô biên, không ai đứng trên đỉnh mãi mãi. Có thể xuyên lâm tiếp xúc với nhiều lĩnh vực hơn mình. Còn mình thì bị giới hạn ở đây. Giống như trong toán học, một học bá cấp 3 có thể thua trước một sinh viên tài năng chuyên ngành toán học ở đại học. Đây là giới hạn. Trận đấu lần này giống như ví dụ đó. Đề thi là đề khó cấp 3. Tống Mãn quen với những kịch bản và tư duy này nên mới thắng xuyên lâm. Nhưng nếu đấu lại một lần nữa, chưa chắc đã thắng, vì xuyên lâm là một đối thủ đáng gờm. Tống Mãn cảm thấy mình cần phải tìm thời gian để tự rèn luyện thêm. Chào chào, tôi cũng cảm thấy cô ấy rất có thực lực. Cô ấy hỏi cậu có muốn đấu lại không? Aman, tôi đang đi chơi, tạm thời không rảnh. Chào chào, vậy tôi sẽ trả lời cô ấy. Nhưng thật kỳ lạ, Lĩnh Nam vừa mới xuất hiện. Cô ấy không hề thách đấu Lĩnh Nam. Chào chào, dù Lĩnh Nam bị bệnh, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Aman, ai mà biết. Chào chào, có người đề nghị cô ấy đấu với Lĩnh Nam, nhưng cô ấy không đáp lại. Chào chào, à, Manca, lát nữa cậu có lên đề khố không? Aman, không, cậu cần mượn tài khoản à? Chào chào, ừ, tôi muốn xem tư liệu. Aman, cậu tự đăng nhập đi. Chào chào, cảm ơn cậu, lão đại, đề khố là một cơ sở dữ liệu chứa nhiều tài liệu học thuật. bao gồm cả những tư liệu mà không thể tìm thấy trên mạng. Ứng dụng này là thứ mà Tống Mãn cảm thấy hữu dụng nhất và cũng là nơi cô đầu tư nhiều thời gian nhất. Đội ngũ phát triển đều là những học bá. Họ tự tạo ra các đề mục, chất lượng rất cao và máy chủ cũng ổn định, không bị lag. Ngoài ra, đề khố còn có một quy định rất khắt khe. Các tài liệu có thể mua bằng điểm, nhưng chỉ khi đạt đến cấp bậc nhất định mới được mở. Có người đùa rằng không thể mượn tài liệu ở đề khố là một cách trào phúng. Như muốn nói rằng nếu cậu không hiểu gì thì tốt nhất đi ngủ đi. Dù tài khoản của mình không thể truy cập, nhưng vẫn có cách để mượn tài khoản từ người khác. Tống Mãn có mối quan hệ tốt với Chảo Chảo, cảm thấy Chảo Chảo là người đáng tin cậy. Hơn nữa cũng biết một số thông tin cá nhân của cô ấy. Nên khi Chảo Chảo mượn tài khoản, Tống Mãn đồng ý ngay. Tống Mãn giật giật ngón tay, mở trò chơi. Cô sợ không kiểm soát được bản thân mà lập tức lao vào học tập, nên quyết định chơi game một chút để giải trí. Sở Phùng Thu, cậu có muốn chơi game không? Tạm thời không. Vậy tôi chơi trước, nếu cậu muốn chơi thì gọi tôi nhé. Được, Sở Phùng Thu gật đầu. Mở đề khố, vừa vào, cô nhận được lời mời thách đấu từ một ID xa lạ. Sở Phùng Thu từ chối, rồi kéo danh sách bạn bè. Aman đang trực tuyến. Sở Phùng Thu mở khung tin nhắn và gửi một câu, buổi tối tốt lành, bên kia không đáp lại. Sở Phùng Thu nhìn sang Tống Mãn, cô ấy đang chọn anh hùng trong trò chơi, ID kia lại thách đấu với cô một lần nữa. Sở Phùng Thu từ chối, cô đang chờ đợi câu trả lời từ Aman. Không lâu sau, Aman đáp lại, buổi tối tốt lành. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn. Tống Mãn vẫn đang chơi game, không có dấu hiệu gì là vừa trả lời tin nhắn. Có phải mình đã đoán sai? Sở Phùng Thu tự nhíu mày, rồi gửi thêm một tin nhắn. A Quy, cậu đã đấu với cao thủ mới đến kia chưa? Aman, ừ, thắng chật vật. Cô ấy rất mạnh. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn gửi đi tin nhắn này, xác định rằng Tống Mãn không hề chuyển sang màn hình khác để trả lời tin nhắn của cô. Trong lòng Sở Phùng Thu trầm xuống, có lẽ mình đã đoán sai thật. Cô từng nghi ngờ điều này khi nhìn thấy tờ giấy bị vò nát ngày đó ở công viên. Phương pháp giải đề trên tờ giấy đó rất quen thuộc. Hơn nữa, âm đọc của Mãn và Man rất giống nhau, lại thêm một số trùng hợp về thời gian, làm cô cảm thấy có khả năng rất lớn. Nhưng Sở Phùng Thu biết khả năng này rất nhỏ. Bây giờ có hai khả năng. Một là Tống Mãn vẫn đang giấu bí mật nào đó, hoặc là cô ấy thực sự không phải người mà mình nghĩ. Sở Phùng Thu nghiêng về khả năng đầu tiên, bởi vì cô chắc chắn rằng tờ giấy đó là của Tống Mãn. Khi đó chỉ có Tống Mãn và Đặng Vĩ ở đó. Hơn nữa, cô đã so sánh chữ số Tống Mãn viết trong bài thi, rất giống với chữ trên tờ giấy. Sở Phùng Thu tin rằng không thể có chuyện tình cờ giải được một bài toán mà các bài khác không hiểu. Vậy tại sao Tống Mãn lại muốn giấu khả năng của mình? Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn vẫn đang say mê chơi game, cầm chiếc quạt quạt cho cô ấy. Cô không biết lý do là gì, nhưng chắc chắn không phải vì thú vui đơn giản. Với tính cách của Tống Mãn, cô ấy thích nổi bật và trông có vẻ rất tranh đua. Nếu cô ấy giấu đi khả năng của mình, chắc chắn là vì một lý do không mấy tốt đẹp. Nhưng dù lý do là gì, cô sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Tống Mãn cảm nhận được làn gió mát, uống một ngụm nước. Sao đồng đội của tôi lúc nào cũng kỳ lạ thế nhỉ? Chẳng hiểu gì cả, hỗ trợ cứ bám lấy xạ thủ mà không theo mình. Hai người họ cứ như song tuẫn tình ở đường dưới. Nếu họ theo tôi bắt người thì tốt biết bao. Cậu vẫn là tốt nhất. Tống Mãn cảm thán, mỗi lần ghép đội ngẫu nhiên, cô luôn gặp phải những đồng đội kỳ lạ. Không sao, lát nữa mình sẽ chơi với cậu. Được, Tống Mãn vui vẻ, cô không quá đặt nặng chuyện thắng thua. Sở Phùng Thu rời khỏi đề khố, Thực ra cô còn có một cách nữa, đó là tiết lộ thân phận thật của mình trước mặt Tống Mãn. Rằng cô chính là A Quy, nhưng nếu Tống Mãn không phải là A Man, thì việc cô tiết lộ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô chưa từng che giấu khả năng của mình, và ID trò chơi cũng giống với đề khố. Nếu Tống Mãn là A Man, chắc cô ấy đã sớm nghi ngờ. Sở Phùng thu giấu những suy nghĩ này đi, tập trung xem Tống Mãn chơi game. Bề ngoài có vẻ như cô đang nhìn vào màn hình trò chơi, nhưng thực tế là đang nhìn vào Tống Mãn. Trong lòng Sở Phùng Thu tự hiểu, với bài học từ Lĩnh Nam, Sở Phùng Thu quyết định sẽ từ từ thử nghiệm. Giống như nước ấm nấu ếch, cô tựa cằm lên cổ Tống Mãn. Động tác này thân mật đến mức chỉ cần tiến thêm chút nữa là có thể hôn vào tai Tống Mãn. Tống Mãn nghiêng đầu, mặt gần như chạm vào môi Sở Phùng Thu. Mau kết thúc đi, cậu vào trò chơi chờ tôi trước. Tống Mãn không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ thấy mùa hè mà dính sát vào nhau thì hơi nóng. Được, Sở Phùng Thu thở ra, hơi nóng phả vào mặt Tống Mãn. Tống Mãn sờ tay, rồi lại tiếp tục tập trung vào trò chơi. Tống Mãn và Sở Phùng Thu thắng liên tiếp 4 trận, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, Tống Mãn thấy tin nhắn mà Chảo Chảo gửi cho cô trước đó. Chào chào, vừa nãy Quy Thần đã nhắn tin chúc cậu buổi tối tốt lành. Mình đã trả lời thay cậu một chút. Chào chào, hình ảnh, chào chào, tôi chỉ chụp hình lại rồi trả lời thế. Không sao chứ. Chào chào, tôi tiếp tục xem tài liệu nhé. A Man, không sao đâu. Cậu xem xong rồi à? Chào chào, xong rồi, tôi đã đăng xuất tài khoản. Tống Mãn lên đề khố. Đăng xuất tài khoản, rồi tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Sở Phùng Thu đợi đến khi Tống Mãn ngủ say mới mở mắt nhìn ngắm khuôn mặt của cô ấy. Thật kỳ lạ, trước đây mình không nhận ra Tống Mãn có nét đẹp thế này. Từ lông mày, mũi đến đôi môi, tất cả đều hoàn hảo. Sở Phùng Thu cũng không nhớ mình đã nhìn bao lâu, và khi nào thì ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối. Sở Phùng Thu bị đánh thức bởi Tống Mãn. Cô liếc nhìn cánh tay của Tống Mãn đang đặt trên tay mình và chân đang đè lên người mình. Cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh, Tống Mãn có tư thế ngủ không quá tốt, nhưng cũng không tệ lắm. Cô không đá người nhưng chân lại hay vắt lên người khác. Giữ chặt lấy Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu nắm lấy tay Tống Mãn, điều chỉnh tư thế một chút rồi tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, khi Tống Mãn mở mắt ra, cô suýt nữa bị dọa sợ. Trước mặt cô là khuôn mặt của Sở Phùng Thu, và cô không biết mình đã lăn vào lòng Sở Phùng Thu từ lúc nào. Tay và chân còn đang đặt lên người cô ấy. Tống Mãn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, muốn rút tay chân về trước khi Sở Phùng Thu tỉnh dậy. Cô cẩn thận nâng chân lên, vừa mới chuẩn bị thu hồi tay thì Sở Phùng Thu mở mắt. Trong khoảnh khắc, cả hai bốn mắt nhìn nhau, Tống Mãn chỉ muốn trách mình sao lại ngủ không yên như vậy. Buổi sáng tốt lành, Sở Phùng Thu mỉm cười, trên khuôn mặt hiện rõ nét dịu dàng, ấm áp. Bị đánh thức bởi một mỹ nhân vào sáng sớm là cảm giác thế nào nhỉ? Tim Tống Mãn lỡ một nhịp. Cô lập tức ngồi dậy. Trước đây cô đã thấy Sở Phùng Thu rất đẹp, nhưng hôm nay khi nhìn gần, cô phát hiện Sở Phùng Thu thật sự rất đẹp. Ha ha, buổi sáng tốt lành. Sao tôi hôm nay dậy sớm thế này? Cậu vẫn chưa dậy à? Trong suy nghĩ của Tống Mãn, Sở Phùng Thu là kiểu người dậy rất sớm mỗi ngày. Đã 9 giờ rồi, hôm nay mình dậy muộn hơn một chút. Sở Phùng Thu giơ tay xem đồng hồ rồi nói. Nụ cười trên mặt cô vẫn không biến mất. Cô chống tay ngồi dậy từ trên giường. Có vẻ như Tống Mãn không hoàn toàn vô cảm đâu. Thực ra, Sở Phùng Thu đã tỉnh dậy từ trước, nhưng cô chỉ muốn nằm đó ngắm Tống Mãn cho đến khi cô ấy thức dậy. Chiều nay chúng ta có chuyến bay phải không? Đúng vậy, vậy chúng ta dậy thôi. Tôi muốn ăn lại món bánh viên hôm qua. Được thôi, sau khi rửa mặt xong, Sở Phùng Thu dẫn Tống Mãn đến cửa hàng hôm qua. Khi Tống Mãn ăn no nê xong và bước ra khỏi quán, cô vẫn còn lưu luyến. Món này mình cũng biết làm. Nếu cậu muốn ăn thì về nhà mình có thể làm cho cậu ăn. Sở Phùng Thu nhìn vẻ mặt lưu luyến của Tống Mãn và nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Wow, Sở Phùng Thu, cậu thật tuyệt vời. Yêu cậu quá. Tống Mãn vui vẻ ôm chầm lấy Sở Phùng Thu. Suýt nữa thì muốn hôn cô ấy một cái. Bạn tốt như thiên sứ, làm người ta cảm động muốn khóc. Tim Sở Phùng Thu đập nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Tống Mãn. Mình cũng yêu cậu. Tống Mãn chỉ muốn nâng ly và hát vang một bài về tình bạn vĩnh cửu. Biết rằng về nhà vẫn có thể ăn món ngon này, Tống Mãn cả ngày đều giữ tâm trạng vui vẻ. Khi biết Sở Phùng Thu sắp về thăm ông bà ngoại, Tống Mãn chuẩn bị một túi đồ đầy đủ để Sở Phùng Thu mang về. Còn bao gồm cả hai chiếc đèn lồng. Cháu ngoan, lần sau khi nào lại tới thăm ông bà ngoại, tháng sau, cháu sẽ gọi điện trước cho ông bà. Ông bà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để quá lao lực mà phải vào viện. Hiểu rồi, cháu yên tâm, bà sẽ ăn uống đầy đủ, không để cháu phải lo lắng đâu. Bà ngoại cười, nụ cười làm những nếp nhăn trên khuôn mặt bà tràn đầy hạnh phúc. Lần sau có dịp, hãy dẫn cô bạn nhỏ này cùng tới, bà sẽ làm nhiều món ngon cho cháu. Tất nhiên rồi bà ngoại. Tống Mãn liền gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt cặp vợ chồng già. Trên đường đi, họ ghé qua nhà của Lĩnh A Ma để lấy hai ống rượu tre. Mặc dù lần trước Tống Mãn đã uống đến say, nhưng cô cảm thấy rượu thật sự rất ngon. Còn chút rượu tồn, lần sau đến mang thêm về. Nếu không, bà sẽ nhờ Sở bà ngoại giữ dùm. Lĩnh A Ma cẩn thận đưa ống rượu tre cho Sở Phùng Thu. Bàn tay của bà khẽ run nhẹ, gương mặt của bà đầy vẻ u buồn, đôi mắt mờ đục, thân hình gầy gò. Lĩnh A Ma, năm nay bà ủ thêm một vò nữa đi. Bà từng nói sau này khi con có bạn, bà sẽ ủ rượu mừng cho con. Sở Phùng Thu nói, ánh mắt ẩn chứa lo lắng. Con nhớ kỹ rồi, rượu đang nằm dưới gốc cây kia. Khi đến ngày đó, cứ việc đào lên mà lấy. Lĩnh A Ma khẽ lắc đầu với Sở Phùng Thu, rồi xoay người vẫy tay chào tạm biệt. Sở Phùng Thu đành phải rời đi, nói lời tạm biệt với bà. Lĩnh A Ma vẫn luôn không khỏe. Trên đường về, Sở Phùng Thu đột nhiên nói, nhìn bà ấy không có vẻ gì là khỏe cả. Tống Mãn gật đầu, khi mình còn nhỏ, Lĩnh A Ma đã sống ở đó. Bà ngoại kể rằng bà ấy kết hôn với chồng mình và định cư tại đây. Trước kia, bà ấy là con gái của một ngư dân, theo cha đến đây, rồi kết hôn với ông cụ ở nhà bên cạnh. Sở Phùng Thu kể lại câu chuyện này để Tống Mãn hiểu thêm về cô, hoặc ít nhất là về môi trường xung quanh cô. Cô hy vọng điều này sẽ tạo ra nhiều đề tài chung và sự hiểu biết lẫn nhau. Vì chỉ khi có sự đồng cảm, họ mới có thể gắn bó lâu dài. Rồi sao nữa? Tống Mãn tỏ ra tò mò. Sau đó, cha của Lĩnh A Ma chết đuối. Bà ấy có một con trai và một con gái. Chồng bà ấy qua đời không lâu sau khi đứa con trai nhỏ ra đời, do mắc bệnh hoa liễu. Trời ơi, Tống Mãn không kiềm được, cảm thấy quá thương tâm. May mắn là Lĩnh A Ma không bị lây bệnh, nhưng bà ngoại nói rằng dân làng thường chỉ trò, nói rằng bà ấy cũng bị nhiễm bệnh. Lĩnh A Ma phải dựa vào việc đánh cá để nuôi gia đình. Nhưng khi mình gặp bà ấy, trong nhà chỉ còn lại mình bà. Mình hỏi bà, con trai và con gái bà đâu? Bà ngoại nói rằng con trai bà ấy đã chết đuối khi mới 3 tuổi. Lĩnh A Ma trở về nhà thì chỉ thấy con gái đang khóc. Lĩnh A Ma không thể vượt qua được cú sốc đó, sức khỏe dần suy sụp. Còn con gái bà ấy thì sao? Tống Mãn hỏi, bà ngoại nói rằng con gái bà ấy đã bỏ nhà ra đi với người khác khi mới 15 tuổi. và từ đó không ai biết cô ấy đi đâu. Trời ơi, thật quá đáng. Tống Mãn không kiềm được, lại phải thốt lên, Lĩnh A Ma luôn rất tốt với mình. Bà ấy biết ủ rượu, đó là một kỹ nghệ quê hương bà. Bà từng nói sẽ ủ cho mình một vò rượu để tặng vào ngày mình xuất giá. Nhưng mình sợ rằng bà không còn chịu đựng nổi lâu nữa. Vì vậy cậu mới bảo bà ủ thêm, để bà kiên trì thêm chút nữa. Ừ, mình từng đề nghị đưa bà đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng bà không muốn đi. Bà nói sống chết có số. Bà đã sống một mình ngần ấy năm. Không sợ chết, nhưng sống thì đã sống không nổi nữa. Nên bà muốn để mọi chuyện theo ý trời. Ai, Tống Mãn nghĩ về việc khi Sở Phùng Thu 4-5 tuổi. Cô đã sống trên thuyền với ông bà ngoại. Còn mình thì có thể đang ở Paris xem triển lãm. Ở Tokyo ngắm hoa, ở Hawaii ngắm biển. Như vậy có vẻ họ sẽ không bao giờ gặp nhau trong cùng một thế giới. Nhưng dù sao, Tống Mãn ở tuổi 17 vẫn gặp được Sở Phùng Thu ở tuổi 17. Nghĩ lại cô cảm thấy rất vui. Sở Phùng Thu thấy Tống Mãn từ trầm tư bỗng vui vẻ lên. Liền hỏi cô đang nghĩ gì? Tống Mãn thành thật trả lời. Không chỉ ở tuổi 17 mà cả ở tuổi 27. Sở Phùng Thu vẫn phải làm bạn tốt với tôi nhé. Sẽ còn hơn cả bạn tốt. Sở Phùng Thu thêm vào một câu. Đúng, sẽ còn hơn cả bạn tốt. Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn trả lời mà không hiểu ý, chỉ cười nhẹ. Sau một chặng xe dài, Tống Mãn và Sở Phùng Thu trở về nhà. Về đến nhà, Tống Mãn liền ném quần áo bẩn và bộ đồ ngủ vào sọt đồ dơ. Cách một bức tường, Sở Phùng Thu lại cẩn thận đặt một chiếc áo màu trắng bên cạnh gối. Nếu Tống Mãn nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ nhận ra đó là chiếc áo cô đã mặc ở nhà Sở Phùng Thu. Thoải mái thật, Tống Mãn uống một ngụm nước chanh lạnh, rồi ngã xuống giường của mình. Thở dài một tiếng, ở nhà lâu ngày sẽ muốn ra ngoài chơi. Nhưng sau khi đi chơi một vòng, lại phát hiện ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Tống Mãn mở đề khố, định vào xem vài định lý và ví dụ mẫu. Vừa vào, cô liền thấy một thông báo từ đề khố. Lần đầu tiên tổ chức hoạt động offline của đề khố. Đây là gì? Một cuộc thi khảo thí quy mô lớn à? Tống Mãn đầy vẻ thắc mắc. Đây đúng là quá khủng khiếp mà. Tác giả có lời muốn nói, khảo thí kiểu này thì tất nhiên càng đông người tham gia thì càng thú vị mà. Tống Mãn, chúc tình bạn chúng ta mãi mãi bền lâu. Sở Phùng Thu, hơn cả bạn tốt, đó là tình bạn không khoảng cách. Tống Mãn, cách chương.